Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1964, chương 156. Seido, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Làm sao Amura Aizun thông qua Homerun bắt cái kia một điểm thời điểm? Trên sân bầu không khí nhất thời trở nên thần hồn nát thần tính lên Seido cao trung bóng chày đổi. 6. Không dẫn trước đối thủ. Chỉ cần có thể lấy thêm dưới một điểm là có thể sớm kết thúc cuộc tranh tài này. Đây là một cái có thể cho bình luận viên phát huy đầy đủ tưởng tượng không gian. Tuy nói trên sân bóng chính đang thi đấu tuyển thủ không nghe được, thế nhưng ngồi ở trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này trực tiếp fan bóng, nhưng có thể từ cái kia nước miếng văng tung tóe giải thích trong miệng, nghe được không ít kiến giải. Những này phân tích cùng kiến giải tuyệt đại đa số đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đều là phi thường có lợi. Bất luận cái nào hơi hiểu chút bóng chày người kỳ thực cũng nhìn ra được. Trước mắt cục diện này, Yakuza cao trung bóng chày đội coi như muốn phải tiếp tục thi đấu xuống, cũng có điều chính là miễn cưỡng giãy giụa mà thôi. Đại cục cũng sớm đã định, thắng bại đã định tình. Huống Yakuza cao trung bóng chày đội còn có bao nhiêu đấu trí? Vừa bị đánh ra Homerun Picture lại chịu đến thế nào ảnh hưởng? Có thể hay không trước sau như một phát huy trước hắn thực lực? Yakuza cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác đối với chính mình ấy, còn có thể hay không thể trước sau như một tín nhiệm? Phối hợp của bọn họ sẽ xuất hiện hay không vấn đề? Tất cả những thứ này tất cả đều đã biến thành ẩn số. Ai cũng không dám vỗ bộ ngực đưa ra một cái khẳng định đáp án ở tình huống như vậy. Yakuza cao trung bóng chày đội còn có thể chống lại sao? Mặt khác, tuy nói Seido cao trung bóng chày đội hai đập thứ ba đã thay phiên qua thế, nhưng sau khi batter cũng đều không phải kẻ vớ vẩn, đặc biệt là ở đánh đập thứ năm Mezono. Toàn diện quật khởi tình huống Seido cao trung bóng chày đội. Dù cho đập thứ tư sau khi tuyến tấn công, làm cho người ta cảm giác cũng là tương đương có lực chấn nhiếp bọn hắn lúc này. Ở đập thứ tư Miyuki Kazuya dẫn dắt đi, chẳng lẽ không muốn thừa thế xông lên sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này sao? Làm sao có khả năng không muốn suy bụng ta ra bụng người đem mình đưa vào đến Seido cao trung bóng chày đội? Các bạn nhỏ lập trường lên, có thể hiệp 7 sớm kết thúc rớt hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ lại làm sao có khả năng không muốn? Khóa này mùa hè giải thi đấu, tuy nói Seido cao trung bóng chày đội là một đường thắng lại đây, nhưng chính bọn hắn trong lòng kỳ thực phi thường rõ ràng. Bọn họ này một đường đi được cũng không trôi chảy, thậm chí đều không chỉ là không trôi chảy. Nói bụi gai khắp nơi quá đáng, nhưng cũng tuyệt đối được cho là trở ngại tầng tầng. Nếu như thay đổi cái khác đội bóng, kết quả như thế, kỳ thực không có gì để nói nhiều, có thể thắng thi đấu là tốt rồi. Còn muốn cái gì xe đạp? Nhưng bọn họ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội A. Hiện tại theo đuổi không chỉ có riêng là thi đấu thắng bại, còn có đội bóng danh dự làm vương giả đội bóng, làm sao có thể không đánh ra vương giả khí thế đây? Hôm nay trận này trận chung kết, đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, chính là một cái cực kỳ tuyệt diệu cơ hội. Nếu như bọn họ thật sự có thể hiệp 7 sớm kết thúc rớt thi đấu, như vậy bọn họ vương giả khí thế liền triệt để đánh ra đến rồi, cũng sẽ không bao giờ có bất luận người nào đi nghi vấn hiện tại. Yakuza cao trung bóng chày đội thì có như vậy phân lượng. Đủ để vì là Seido cao trung bóng chày đội cọ rửa tất cả bất lợi danh tiếng phân lượng. Chỉ cần là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể làm được điểm này, như vậy hết thảy đều không còn là vấn đề. Cho nên nói vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là rất bính đứng ở trên batter box Miyuki Kazuya. Bây giờ chính là như vậy trạng thái, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên người đối thủ, sẽ chờ đối phương đem cầu đưa tới. hắn tốt một gậy cho đối phương đánh ra đi tính cách khá xấu bụng hắn. Nhưng là cực nhỏ sẽ có biểu hiện như vậy, đem tất cả mọi thứ tất cả đều tính toán được rồi. Đem đối phương kéo vào chính mình thiết trí tốt trong cái chồng đây mới là Miyuki Kazuya dị vãng. Tiết tấu bây giờ ở trên batter box cái kia nhiệt huyết bên trong nhị thiếu năm. Xem ra kỳ thực tí xíu đều không giống hắn, nhưng đây chính là hắn. Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng. Miyuki Kazuya đứng ở trên batter box Miyuki. Xem ra phi thường tự tin, thật giống mặc kệ đối phương ném cái gì cầu lại đây. Hắn đều nhất định có thể cho đánh ra đi trên gò pitcher Sanada. Tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, làm cho người ta chán ghét tinh anh khí tức. Sanada có thể từ Miyuki Kazuya trên người cảm nhận được chính là như vậy. Tuy nói Yakushi cao trung bóng chày đội đoạn thời gian gần đây thực lực tăng nhanh như gió, nhưng Sanada kỳ thực rất rõ ràng, bọn họ đội bóng coi như là có thực lực bây giờ. Trên người một luồng thổ cặn ý vị cũng đi không xong, đây là trong xương đổ vật. Rất khó sửa đổi đánh so sánh. Liền nói trước mắt điểm số được rồi, đừng xem trước Yakushi cao trung đem Ichi đây dần cho đào thải, nhưng nếu như hôm nay cuộc tranh tài này thay đổi Ichi đây dần bên trong bóng chày đội, đứng Seido cao trung bóng chày đội phía đối lập như vậy, nghĩ đến Seido cao trung bóng chày đội là rất khó có cơ hội. Hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu, hào môn mạnh mẽ là toàn phương vị bọn họ chỗ lợi hại nhất, cũng không phải nói bọn họ ở trạng thái tốt thời điểm đỉnh cao có thể phát huy tới trình độ nào, mà là dù cho trạng thái không được, điểm mấu chốt cũng xấu không đi nơi nào, đây mới là hào môn. So sánh cùng nhau, Yakushi trung bóng chày đội trạng thái phát huy tốt thời điểm đỉnh cao thực lực thậm chí muốn vượt qua hào môn cao trung, nhưng trạng thái không tốt thời điểm cũng rất dễ dàng trăm ngàn chỗ hở. Yakushi cao trung bóng chày đội trước vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh, này chủ yếu cùng hai phương diện nguyên nhân có quan hệ. Một mặt là bởi vì các tuyển thủ tâm thái, mặt khác nhưng là bởi vì Todoroki Raizo huấn luyện viên có phương pháp giáo dục hắn vui sướng bóng chày lý luận, có thể rất lớn điều động các tuyển thủ tính tích cực để bọn họ không cảm thấy nghiền ép sạch sẽ trong cơ thể mình hết thảy tiềm lực. Vì lẽ đó trước thời điểm tranh tài, Yakushi cao trung bóng chày đội biểu hiện thường thường làm cho người ta cảm giác tương đương hung hãn, bọn họ có thể mang thi đấu đưa vào bọn họ tiết tấu. Để giải quyết đối thủ hôm nay cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu cũng giống như vậy. Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ kỳ thực phi thường hy vọng có thể đem Seido cao trung bóng chày đội cũng đưa vào bọn họ tiết tấu đến thi đấu, chỉ là rất đáng tiếc Seido cao trung bóng chày đội gốc gác quá thâm hậu, bọn họ căn bản không di chuyển được. Kết quả là xuất hiện trước mắt loại này bi kịch, thi đấu rõ ràng chỉ tiến hành đến hiệp thứ 7. Bọn họ Yakushi cao trung cũng đã không thể không đi đối mặt muốn thất bại vận mệnh điểm này. Sanada là 10 phân không cam lòng, đã năm thứ 3 hắn. Đây là một lần cuối cùng tham gia mùa hè giải thi đấu, hắn đương nhiên không hy vọng kết quả cuối cùng là như vậy, bị người sớm kết thúc rớt thi đấu. Đó là cỡ nào mất mặt, vì không đến nỗi để cho mình rơi xuống chật vật như vậy mức độ. Mọi người hầu như đều cho là mình sẽ trốn tránh quyết đấu chứ. Dù sao Miyuki Kazuya thực lực bày ra ở nơi đó, hắn cũng là có thể bắt Homerun coi như không thể bắt Homerun. Lấy thực lực của hắn, bắt siêu cấp hit dài độ khả thi cũng là rất cao, hiện trường tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng Sanada sẽ trốn tránh quyết đấu. Ít nhất là không dám chính diện quyết đấu, có thể Sanada bản thân nhưng cũng không như thế muốn. Nếu như vào lúc này trốn tránh, vậy chúng ta vẫn là Yakushi sao? Yakushi liền muốn có loại này có can đảm lượng kiếm tinh thần, dù cho đối phương là khắp thiên hạ xếp hạng thứ nhất kiếm khách, làm đối đầu đối phương thời điểm cũng phải tiên hạ thủ vi cường, nếu như ngay cả như vậy tinh thần đều ném mất, Như vậy Yakushi cao trung bóng chày đội cách diệt vong cũng sẽ không xa ở này thời khắc cuối cùng. Sanada quyết định dùng chính mình như vậy hành động thực tế. Nói cho hết thảy đội hữu bọn họ Yakushi cao trung bóng chày đội phong cách đến tột cùng hẳn là như thế nào. Vèo, không có bất kỳ trốn tránh, trực tiếp dùng góc trong cầu đến chính diện quyết đấu trên batter box Miyuki. Đối với Sanada lựa chọn như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ làm hiện giai đoạn toàn quốc xếp hạng thứ nhất catcher. Miyuki ngoại trừ nghiên cứu chính mình hợp tác ở ngoài, thời gian còn lại đều dùng đến nghiên cứu đối thủ hắn xem người. Vẫn là rất chuẩn, Sanada không phải cái gì chết suy nghĩ. Nên thoái nhượng thời điểm, cũng coi như thức thời vụ, nhưng một khi đến ngàn cân treo sợi tóc, song phương cần quyết thắng. Lấy Sanada cá tính tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn tránh, vì lẽ đó Miyuki Kazuya tính chính xác Sanada sẽ chính diện quyết đấu, sử dụng quỹ tích bóng, là hắn am hiểu nhất góc trong cutter đến đúng lúc. Miyuki Kazuya tính chính xác tất cả, khi thấy bóng chày bay tới thời điểm, nội tâm hắn cũng là hơi nhỏ kích động nhìn chúng rồi bóng chày bay tới quỹ tích. Hắn không chút khách khí cất bước xuất kích, đem chày vung đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài Yakushi cao trung bóng chày đội cánh ngoài. Tuy rằng cực lực tiến hành bổ cứu nhưng rất hiển nhiên, hắn chậm vài bộ dưới tình huống này, bọn họ là không thể ngay lập tức tiếp được cầu đi xuyên qua. Chạy a! Seido khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn, nhìn thấy bóng chày rơi xuống đất, xuyên qua Yakushi phòng thủ, từng cái biểu hiện đều tương đương phấn khởi. Ra sức cho Miyuki Kazuya cố lên cái này hít lấy xuống sau khi. Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất thì càng cao, xếp. Dựa vào này một nhánh hít dài, Miyuki Kazuya một đường không ngừng không nghỉ chạy lên gôn hai, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn hai có người này thì tương đương với để batter tiến vào ghi điểm vòng. Chỉ cần lại có thêm một nhánh hít xuất hiện, Seido cao trung bóng chày đội liền bắt được sớm kết thúc thi đấu điểm, nếu như nói trước là còn kém một điểm. Theo Miyuki Kazuya chạy lên gôn 2 sau khi Seido cao trung bóng chày đội hiện tại khiếm khuyết, cũng chỉ còn sót lại một nhánh hit mà thôi. Seido, cảnh tượng như vậy, tự nhiên để trên khán đài những kia fan bóng phấn khởi đòi mạng, bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn xem. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nắm hạ tối hậu này một nhánh hit. Một bên khác, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ, từng cái vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt phức tạp, xoắn suýt, rất cũng khó trách bọn hắn sẽ có hiện tại loại biểu hiện này. Thực sự là trên sân cục diện, để bọn họ ung dung không tới trước, bọn họ cũng cùng Seido cao trung bóng chày đội từng giao thủ. Cảm giác lên Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng mạnh hơn bọn họ một điểm, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Nguyên tắc bản Yakushi người đều cho rằng chỉ cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen, bọn họ cũng là có cơ hội thế. Nhưng bây giờ nhìn lên là bọn họ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại đừng nói có cơ hội chuyển bại thành thắng, có thể hay không bảo vệ cuối cùng này một điểm còn đều không nhất định. Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất xoắn suýt trên gò picture Sanada, nhưng có chút thả ra thật là lợi hại. Không nghĩ tới Seido cao trung bóng chày đội thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, thật đáng sợ. Trước ở mùa xuân giải thi đấu trận chung kết lên, cái kia chi Seido cao trung bóng chày đội đến tột cùng phát huy ra bao nhiêu thực lực, Sanada đoán không ra đến, cũng nghĩ không thông. Có điều hắn bây giờ, nhưng cực kỳ vui mừng. Hắn cực kỳ vui mừng chính mình ở cấp 3 cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong có thể đụng tới Seido cao trung bóng chày đội. Nếu như nói thực sự thắng không được, nhất định phải chọn một bại bởi đối phương. Đối tượng Sanada bọn họ đương nhiên muốn bại bởi toàn quốc thứ nhất đội ngũ, mà trước mắt Thực lực khủng bố như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đọc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.